Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750. Cô và Lục Hàn Đình lên đầu đề giải trí. Bố hạ mẹ lam, nếu thất công tử này bán tin tức, vậy chắc phải có phương thức liên lạc. Chúng ta làm sao mới có thể liên lạc với anh ta? Chấm, Hạ Tịch Quán hỏi. Hạ Bang lắc đầu. Chúng ta không liên lạc được anh ta đâu. Vì đều là anh ta chủ động tới liên hệ tới những người muốn mua tin tức. Cái gì? Quán quán, con không nghe lầm. Đều là anh ta chủ động tới liên hệ tới đám người muốn mua tin tức này. Nếu con muốn mua tin tức, vậy con cứ chuẩn bị đầy đủ tiền đi. Sau đó đợi, đợi thất công tử thần may mắn này giáng xuống đầu con. Cuộc buôn bán này chưa bao giờ bình đẳng. Con là người được thất công tử chọn lựa. Cho nên nói, thất công tử là một người thận trọng vô cùng đáng sợ. Cũng là truyền kỳ của đế đô này. Hạ Tịch Quán có hơi nhụt chí. Nói như vậy, cô không thể tìm thất công tử. Lần trước còn thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa cô có thể bắt được Tô Hi. Loại cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Cô dám khẳng định Tô Hi chính là thất công tử. Thất công tử chính là Tô Hi. Hạ Tịch Quán đứng dậy. Bố hạ mẹ lam, hôm nay nói đến đây thôi ạ. Nếu có tiến triển gì con sẽ nói cho bố mẹ biết. Con đến radio trước ạ, chờ một chút quán quán. Lam Yên nhanh chóng kéo Hạ Tịch Quán lại. Có một việc mẹ muốn nói cho con biết. Hôm nay con vẫn chưa xem tin giải trí đúng không? Chưa ạ, tin giải trí có gì vậy ạ? Gần đây lại xảy ra chuyện lớn gì ở vòng giải trí sao? Hạ Tịch Quán không quá quan tâm vòng giải trí. Dĩ nhiên không biết. Lam Yên lúc này đưa tờ báo giải trí cho Hạ Tịch Quán. Quán quán, hôm nay lên đầu đề giải trí lại là Lục Hàn Đình. Còn có, con nữa. Cái gì? Lục Hàn Đình và cô lên đầu đề tin giải trí. Hạ Tịch Quán nhận lấy tờ báo giải trí. Cô hạ mắt đọc. Hóa ra là đường dây nóng Lục Hàn Đình gọi tới đài D bị lộ. Đêm hôm đó anh không biết phát điên cái gì. Gọi điện tới đài D của cô. Hơn nữa anh còn dùng tài khoản đăng ký nghênh ngang khiêu chiến với cư dân mạng ABCD. Thành kích phát sự phẫn nộ của dân chúng. Đám cư dân mạng này tra ra danh tính. Cho anh, nở hoa. Hôm nay tựa đề giải trí chính là chủ tịch tập đoàn Lục Thị Lục Hàn Đình si mê nữ MC phát thanh xinh đẹp đài D Hạ Tịch Quán. Cuộc trò chuyện ở hiện trường được phơi bày dưới ánh sáng. Đầu nhỏ Hạ Tịch Quán nổ. Đùng, một tiếng. Cuộc gọi kia của bọn họ đã lên hot search trong vòng lặp vô tận. Tỷ lệ đăng lại và lượt nghe đã vượt quá 100 triệu. Toàn bộ cư dân mạng đều biết. Cô gái trong miệng Lục Hàn Đình kia chính là cô. Là cô ngay từ lần gặp đầu tiên đã câu dẫn anh. Rồi lần hai lần ba vẫn là câu dẫn anh. Đến khi Lục Hàn Đình mắc câu rồi. Cô lại đả thương anh đến phế đi. Cư dân mạng điên cuồng. Top comment đều là thế này. Trời đất quỷ thần ơi. Lục Tổng chúng ta bị phế rồi. Giấc mộng của hàng trăm chị em phụ nữ tan biến mất rồi. Không nhìn ra Hạ Tịch Quán lại câu dẫn đàn ông đẳng cấp cao như vậy. Ngay cả nam thần lạnh lùng cắm dục, đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới đế đô Lục Hàn Đình cũng quỳ dưới váy cô ta. Tôi buồn nôn, Hạ Tịch Quán viết sách đi. Tựa sách chính là, làm thế nào để trở thành hồ ly tinh? Một, tên sách còn có thể là, Hạ Tịch Quán và đám đàn ông của hai, CW cô ấy. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán bạo nỏ. Lúc này cô lại lật đến ảnh Lục Hàn Đình đấu khẩu với cư dân mạng. Cô không thể tin há to miệng. Cách chương.